Hai cô gái đẹp cùng anh bồi bản lạ biến mất khỏi vũ trường sao đêm như làn khói. Khách chương.